Truyền nhân thiên y, chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841. Tiểu Tiêu, em định đi đâu? Diệp Tiêu chỉ nói mà không qua đầu lại. Em sẽ giết Phương Lệ để báo thù cho chị Ngọc, tên khốn đạo đức giả đó. Em, Diệp Khuynh Thành còn chưa nói xong, Lương Siêu đã đi tới chỗ Diệp Tiêu và đè vai giữ cậu ta lại, nói. Nếu muốn giết Phương Lệ thì cậu còn chưa đủ thực lực. Hãy làm những gì cậu nên làm, còn tôi sẽ xử lý phần còn lại. Nói xong, dưới ánh mắt mê mang của Diệp Tiêu, Lương Siêu biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta. Cậu ta hét lớn, anh rể, hãy cẩn thận. Một tiếng sau, dựa theo vị trí mà Diệp Khuynh Thành gửi, Lương Siêu đã tới bên ngoài biệt thự Phương gia. Nhìn thấy trước mặt mình có mười mấy vệ sĩ, hắn nhẹ giọng nói. Hiện tại tâm trạng của tôi đang rất không tốt, tốt nhất là mấy người mau cút sang một bên. Thế nhưng những tên vệ sĩ đó không nghe theo, bọn họ xông lên phía trước. Lương Siêu cũng không có ý định nương tay. Sau khi giết chết hơn chục người, hắn đã tung cửa biệt thự. Lúc này, Phương Lệ và ba của anh ta đang ngồi trong phòng khách thảo luận về các vấn đề. Khi nhìn thấy Lương Siêu, mặt của bọn họ tối sầm lại. Và tiếp đó khi nhìn thấy thân thể nhuốm đầy máu của Lương Siêu, Phương Lệ cười lạnh một tiếng. Hừ, tôi biết ngay Diệp Tiêu là phế vật mà. Quả nhiên, một mình cậu ta không giết được anh, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh, hẳn là cũng chịu đựng không ít nhỉ. Diệp Khuynh Thành đâu, cô ta chết rồi sao? Xoẹt, Lương Siêu tức giận lao về phía Phương Lệ với sát khí đằng đằng. Nhưng ngay sau đó có hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn và công kích hắn. Chỉ trong nháy mắt hai lão giả giật mình lùi lại, không thể không ngăn cản thế công của Lương Siêu. Huyền khí đạo gia thật tinh thuần. Ngay lúc hai người thốt lên kinh ngạc, Lương Siêu lại xông tới và kích phát bí thuật luyện thể mạnh hết mức. Toàn thân hắn tỏa sáng lấp lánh, mỗi một đòn đánh ra có uy lực sánh ngang với cường giả kỳ kim đan. Sau trận chiến đẫm máu với Trung Kình, sức mạnh của hắn đã có bước tiến nhảy vọt. Sau khi tấn công liên tục hàng chục chiêu, hai lão giả kỳ kim đan đã cạn kiệt toàn bộ sức lực và dần rơi vào thế bất lợi. Cuối cùng, Lương Siêu thúc giục cửu tự chân ngôn khiến cho sức mạnh một quyền của hắn càng thêm mạnh hơn. Sau vài lần công kích mạnh mẽ, hai lão giả đã bị tiêu diệt. Tất nhiên hắn cũng phải trả giá tương ứng cho việc thách đấu và chiến thắng bằng cách vượt cấp. Hắn chống lại đòn phản công cuối cùng của một trong hai lão giả, bị thương tới mức hộp máu. Trước đây anh ta chỉ nghe nói sức chiến đấu của Lương Siêu cực kỳ mạnh, vậy mà hắn lại có thể đánh thắng Trung Kình và hai lão giả kỳ kim đan. Xem ra lời đồn là sự thật. Cách chương.